Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 50, phiền toái tới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trong đại sảnh âm nhạc du dương, nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó, mọi người lại là lần lượt mang theo bạn bước vào vũ ao. Lâm Kiệt cũng ở đây, An Khả Hinh mời mọc. Nhảy lên tối nay thứ hai cây vũ. An Khả Hinh ăn mặc nhỏ giày cao gót, kém không nhiều so Lâm Kiệt cao 7-8 cm dáng vẻ. Và nàng cùng nhau khiêu vũ, Lâm Kiệt mơ hồ cảm thấy cảm giác bị áp bách. Hắn mấy ngày trước tính qua một lần thân cao, gần 1m68, sau giải phẫu trước cao hơn 1 cm. Cái này 1 cm trưởng thành để cho Lâm Kiệt là mừng rỡ như điên, lòng tràn đầy đang mong đợi mượn lần này tái phát dục, để cho mình thân cao đột phá 1m75, là thật hiện cái mục tiêu này. Rèn luyện, hắn là mỗi ngày không ngừng, dinh dưỡng, tự nhiên cũng là hơn vào bổ. Hắn bây giờ cũng không thiếu ăn cơm chút tiền này, chẳng qua là đây là một cái tương đối quá trình khá dài. Đối mặt An Khả Hinh như vậy người đẹp cao gầy, Lâm Kiệt áp lực liền lớn một chút. Nhiều lần, An Khả Hinh lông mày nhướn lên, cười mỉa nói, người cái này thuần thục vũ kỹ, nói là ở trong 2 ngày luyện thành, người cho rằng ta có tin hay không? Nàng hướng dẫn từng bước nói, ta cũng không phải là khả mộng, nhanh lên một chút theo ta nói thật. Yên tâm, ta sẽ không len lén nói cho khả mộng. Lâm Kiệt làm bộ như chuyện xấu bị phát hiện hình dáng, lúng túng cười một tiếng, nói, quả thật không phải 2 ngày luyện thành, nhưng thật ra là dùng 2 ngày nửa thời gian. Gặp An Khả Hinh có sắc mặt có biến ngày dấu hiệu, Lâm Kiệt vội vàng nói, ta cũng không phải là đùa bỡn tỉ tỉ ngươi. Thẳng thắn nói, đang học một thứ gì đó lúc, ta học tập năng lực tiếp nhận đặc biệt mạnh. Đây là thật. An Khả Hinh sắc mặt hơi bớt giận, gật đầu nói, nếu như không phải là cứu cứu nhắc tới, ngươi tối hôm qua biểu hiện, cái giải thích này ta sẽ không tin. Thiên tài thế giới luôn là cùng người khác không cùng đâu. Nàng lại nữa quấn quýt vũ kỹ vấn đề, hỏi, ngươi tiếng Đức rất lợi hại, đối với đã biểu lộ ra năng lực, Lâm Kiệt từ sẽ không khiêm tốn, tự tin nói, tiếng Đức, còn có tiếng Anh lưu loát trình độ và tiếng mẹ đẻ kém không nhiều. Nhất là ở lĩnh vực y học, càng là sở trường. An Khả Hinh nhoẻn miệng cười, nói, người càng ngày càng để cho ta kinh ngạc đâu. Ừ, công ty lục tục sẽ có một ít tiếng Đức và tiếng Anh dụng cụ chữa bệnh sách hướng dẫn. Làm việc sổ tay, truyền đơn, cần phiên dịch, không biết có thể hay không mời ngươi làm đi làm thêm. Lâm Kiệt cảm giác đầu tiên, đây là An gia ở cố ý chiếu cố mình. Hỏi ngược lại, trước, công ty những thứ này bản văn phiên dịch là xử lý như thế nào? An Khả Hinh nhẹ giải thích rõ, công ty cùng một nhà phiên dịch xã có hợp tác, phiên dịch chất lượng có chút kém cường đạo ý. Ngươi có năng lực này, đóng người cho mình làm, há chẳng phải là tốt hơn? Như thế, Lâm Kiệt tự nhiên sẽ không từ chối, nói, cảm ơn An tỷ tỷ chiếu cố, ta phiên dịch sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vũ khúc vừa kết thúc, hai người đi về phía phòng khách quầy rượu khu, chuẩn bị đi uống ít thứ, nghỉ ngơi một chút, còn chưa đến gần, An Khả Mộng vội vàng tới đây. Kéo lại Lâm Kiệt tay, đối với theo sát ở nàng phía sau thiếu niên, hô, Lô Vĩnh Niên, hạ một chi vũ, còn có hạ một chi vũ, ta cũng theo Kiệt ca ca nói xong rồi, phải bồi Kiệt ca ca nhảy, có phải hay không? Kiệt ca ca, cảm nhận được mình tay, bị An Khả Mộng dùng sức cầm một chút, Lâm Kiệt bất đắc dĩ gật đầu một cái. Đối với sắc mặt có chút mất hứng thiếu niên nói, quả thật như vậy, ta và Khả Mộng đã ước định xong, ngươi có thể đi mời những bạn học khác. Cầm Lô Vĩnh Niên nói thành thiếu niên, tựa hồ có chút không quá thích hợp. Hắn trổ mã so Lâm Kiệt đều được quen thuộc, đầu ít nhất có 1m75, tầm vóc vậy so với to lớn. Chợt vừa thấy, nói là 20 tuổi đều có thể, chỉ có cẩn thận nhìn một cái mới có thể phát hiện hắn mi mắt giữa non nớt, còn có lên môi vậy hơi có chút nồng đậm rất nhỏ nhung mao. Lô Vĩnh Niên hận hận trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt, lại liếc một cái một bên An Khả Hinh, không nói một lời xoay người rời đi. An Khả Hinh ấn đường hơi nhăn, mở ra giảng đạo kiểu mẫu: "Khả Mộng, ngươi làm như vậy rất không đúng, có biết hay không? Ngươi không muốn cùng Lô Vĩnh Niên khiêu vũ, nên trực tiếp hiểu nói cho hắn, không cần kéo Lâm Kiệt làm bia đỡ đạn. Ngươi làm như vậy, không chỉ có để cho Lô Vĩnh Niên tâm tồn ảo tưởng, còn khả năng cho người khác mang đến không cần thiết phiền toái." An Khả Mộng nhưng nhếch lên miệng, ủy khuất nói: "Ta cũng nói cho hắn là không muốn cùng hắn khiêu vũ. Hắn nhưng là một mực dây dưa ta, còn cầm những thứ khác mời ta khiêu vũ bạn học cho đuổi đi. Tức chết ta, cái này cũng trách ba ba." Hừ, An Khả Hinh lộ ra chút bất đắc dĩ cười, quay đầu đối với Lâm Kiệt giải thích: "Lô Vĩnh Niên phụ thân là công ty cổ đông, cũng là ba bạn tốt. Ở Lô Vĩnh Niên và Khả Mộng 7-8 tuổi thời điểm, hai nhà đại nhân tạm thời nói đùa, bảo là muốn kết con cái xui ra. Tất cả mọi người đều biết đây là đùa giỡn. Lô Vĩnh Niên nhưng tưởng thật, một mực cầm Khả Mộng làm bạn gái hắn." An Khả Hinh lẩm bẩm: "Hôm nay xem ra, chuyện này cần chính thức nói rõ mới được à. Bị kéo làm bia đỡ đạn Lâm Kiệt, không thể làm gì khác hơn là vào An Khả Mộng lại tiếp tục nhảy hai điệu nhảy." Sau đó, An Khả Mộng và mấy cái bạn học gái chung một chỗ, díu dít còn nói vừa cười, ăn ăn uống uống chơi tiếp, lấy được tự do Lâm Kiệt. Một nhìn thời gian đã là 9 điểm nhiều hơn một chút, liền chuẩn bị hướng An Vĩ Trạch cáo từ rời đi. Tìm liền một vòng, nhưng không có tìm được. Suy đoán hắn hẳn là ở một cái trong phòng cùng người thương nghị sự việc. Lâm Kiệt lui mà cầu thứ hai suy nghĩ cùng An Khả Hinh nói một tiếng. Ống ngay áo của hắn bỗng nhiên bị người kéo lấy. Hắn xoay người chú ý tới, kéo mình ống tay áo, là cái đó mặt trái xoan cô gái. Nói: "Nguyên lai là ngươi, ngươi tìm ta, là ngươi người bạn học kia sự việc." Mặt trái xoan cô gái gật đầu một cái, kéo Lâm Kiệt đi tới một nơi không dụ cho người chú ý xó xỉnh. Sắc mặt đỏ đỏ thấp giọng nói: "Bạn học ta ở tiệm thuốc mua khảo sát đồ dùng, khảo nghiệm qua, đã xác định, nàng làm bộ đáng thương khẩn cầu. Chuyện này, ngươi có thể hay không phải nói cho người khác à? Nếu như bị nàng phụ mẫu biết, nàng nhất định sẽ bị đánh chết. Van cầu ngươi." Lâm Kiệt thở dài một cái, nghiêm nghị nói: "Ta sẽ không nói cho bất kỳ người nào biết. Một điểm này, ngươi, còn có ngươi bạn học cứ yên tâm, ta có thể bảo đảm." Suy nghĩ một chút, hắn lại nghiêm túc dặn dò: "Nhất định phải đi tránh quy lớn chữa bệnh cơ cấu, dù sao cũng không nên vì tiết kiệm tiền, còn có sợ bị người phát hiện, đi một ít không quá tránh quy cơ cấu. Một khi xuất hiện bất ngờ, lưu lại hậu di chứng, chính là quan hệ cả đời sự việc. Còn như sau thân thể điều dưỡng, bác sĩ sẽ dặn dò các ngươi, trên net cũng có tin tức tương quan, đều có thể tra được." Mặt trái xoan cô gái nghiêm túc nói: "Cảm ơn ngươi, chỉ cần chuyện này không bị phơi bày ra, những chuyện khác chúng ta sẽ xử lý tốt." Nói xong lời này, mặt trái xoan cô gái lại trịnh trọng chuyện lạ cho Lâm Kiệt khom người chào, sau đó lặng lẽ lần nữa rời đi. Thẩm Lan Nhược thanh âm nhưng vang lên lần nữa, chỉ bất quá lần này nàng thanh âm có chút căm giận: "Lâm Kiệt, ta là rất phản đối phá thai, đây cũng là một cái sinh mạng, cái này thật ra thì coi như là mưu sát, bọn họ đã làm sai chuyện tình, liền cần mình gánh vác trách nhiệm, mà không phải là bóp chết không ra đời trẻ sơ sinh. Giả vờ chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Lan Nhược tỷ, ngươi hẳn rõ ràng, nơi này chính là Trung Quốc. Phần lớn người đối với thiếu nữ chưa lập gia đình mang thai bao dung tính là rất thấp. Lâm Kiệt nói câu này sau đó, Thẩm Lan Nhược không có tái phát tiếng. Hiển nhiên nàng vậy rõ ràng tình hình trong nước khác biệt. Hắn thấy được cách đó không xa phòng vệ sinh, lững thững đi tới, giải quyết xong vấn đề nhỏ, đang muốn rời đi Lâm Kiệt, chợt phát hiện Lô Vĩnh Niên còn có một tái và hắn không sai biệt bao cao thiếu niên trận ở cửa. Xem bọn họ ánh mắt bất thiện, Lâm Kiệt trong lòng chính là một cái lộp bộp, trong lòng biết phiền toái tới. Chúc phúc tất cả bạn đọc, trung thu vui vẻ, hạp nhà hạnh phúc, thuận tiện converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tiuy-nối-tsi-gạch-nối-tsi-u-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.